Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6 cứu người cấp bách. Nghĩ đến đây, Lưu Thị lại hướng Nhạc Tam thúc bọn họ kêu gọi. Các ngươi không được mang nàng trở về. Ai mang về tới trụ nhà ai? Nhạc Tam thẩm lắc lắc đầu. Cảm thấy Lưu Thị không thể nói lý. Nhưng miệng nàng thượng cũng không nói cái gì nữa. Đi theo cùng nhau trở về thôn. Trong nhà nàng còn một đống lớn sống chờ nàng. A Hùng nhìn đến Cố Tranh bò lên tới. Lập tức quay đầu dẫn đường. Liền ở phía trước không xa. Chỉ chốc lát liền đến. Cố Minh thống khổ thanh âm truyền đến. Đại ca, A Hùng nói. Ta thử một chút. Miệng vết thương đã tễ không xuất huyết. Phát hiện đến đã quá muộn. 14 tuổi Cố Minh lưng dựa một cây đại thụ ngồi. Hơi thở mong manh. Một chân sưng đến lợi hại. Miệng vết thương đã bị hoa khai. Bên cạnh là một cái bị đánh chết bẹp cổ xà. Cố Tranh nhìn đến tình cảnh này. Như ngũ lôi oanh đỉnh. Đáng chết bẹp cổ xà. Ngàn phòng vạn phòng vẫn là không phòng trụ. Hắn lập tức ngồi xổm xuống thân mình. Đại ca bối ngươi xuống núi tìm đại phu. Cố Minh tuyệt vọng mà chống đẩy. Đầu lưỡi có chút thắt. Ca, không còn kịp rồi. Bị bẹp cổ rắn cắn thương. Nhưng lập tức mất mạng. Hắn có thể chống được hiện tại. Là bởi vì hắn dùng nội công đè nặng xà độc lan tràn. Vì chính là thấy đại ca cuối cùng một mặt. Cố Minh hiện tại đã chịu đựng không nổi. Thấy đại ca cuối cùng một mặt hắn cũng đã tâm đủ. Nắm chặt thời gian công đạo hậu sự. Đại ca, ta sau khi chết ngươi không chuẩn suy sút. Ngươi muốn nuôi lớn đệ đệ muội muội. Muốn cho tam đệ đứng lên. Cố Tranh toàn thân run rẩy ôm nhị đệ. Hắn cũng biết bối nhị đệ xuống núi đã không kịp. Còn không bằng nghe nhị đệ nói nhiều nói mấy câu. Đại ca, ngươi làm mộng thật chuẩn. Trách ta không có toàn tin. Cố Tranh cố nén bi thống an ủi hắn. Không trách ngươi. Trách chỉ trách đại ca. Trách hắn mệnh ngạnh. Khắc phụ khắc mẫu khắc đệ muội. Lâu. Cố Minh lắc đầu. Môi giật mình. Nhưng hắn đã hô hấp khó khăn. Rốt cuộc nói không nên lời lời nói. Cố Tranh rốt cuộc tê tâm liệt phế mà khóc giống một tiếng. À, ông trời. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Hắn sống lại một đời. Chẳng lẽ còn phải đi kiếp trước đường xưa? Cố Tranh kiếp trước là danh xứng với thực cô chú tinh. Hắn khắc đã chết cha mẹ. Khắc đã chết đệ muội. Thậm chí hắn cái kia chưa từng gặp qua tiểu vị hôn thê. Cũng bị hắn khắc đã chết. Nhưng hắn không nhận thua. 3 năm sau tham gia khoa cử khảo thí danh liệt đệ nhất. Được đến hoàng thượng thưởng thức khâm điểm trạng nguyên. Mắt thấy tiền đồ vô lượng. Rồi lại không thể hiểu được bị người hại chết. Cố Tranh trọng sinh ở 7 ngày trước. Cha đã bệnh chết. Mẫu thân đã tái giá. Hắn không cách nào xoay chuyển tình thế. Nhưng 4 cái đệ muội còn tại bên người. Nhị đệ còn không có bị trong đất rắn độc cắn chết. Hắn thề, này một đời nhất định phải bảo vệ cho đệ muội, nhất định phải nghịch thiên sửa mệnh. 6 ngày trước là nhị đệ kiếp trước bị rắn cắn chết cái kia nhật tử. Hắn nghiêm cấm nhị đệ ra khỏi phòng, càng thêm không được hắn đi miếng đất kia. Hắn còn mua rất nhiều hùng hoàng, ở chính mình phòng trước phòng sau đều sái rất nhiều, còn làm một con hùng hoàng bao. Yêu cầu nhị đệ tùy thân mang theo. Hắn giải thích nói mơ thấy nhị đệ bị rắn độc cắn chết. Nhất định phải tiểu tâm vì thượng. Hắn ở nhà thủ nhị đệ 5 ngày 5 đêm. Nhị đệ rốt cuộc chịu không nổi. Một hai phải vào núi săn thú. Lại không vào núi. Trong nhà liền cháo thủy cũng chưa đến uống lên. Cố Tranh cho rằng. Chỉ cần tránh đi miếng đất kia. Chỉ cần tránh đi cái kia nhật tử. Là có thể thay đổi nhị đệ bị rắn độc cắn chết vận mệnh. Kia biết tránh đi trong đất bẹp cổ xà. Lại chung quy tránh không khỏi trên núi. Sớm biết rằng sẽ như vậy. Đánh chết hắn cũng không cho nhị đệ lên núi. Cố Tranh tê tâm liệt phế khóc giống khi. Nhạc Linh Chi mới vừa đuổi tới. Nàng không giống Cố Tranh có võ công có thể bò đến bay nhanh. Nàng muốn tránh đi bụi gai. Còn phải cẩn thận đừng làm cho chính mình ngã xuống vách núi. Bọn họ nói bẹp cổ xà quả nhiên chính là rắn hổ mang chúa. Cố Minh đã mệnh huyền một đường. cứu người cấp bách, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.